Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, Côn Bằng Hiến bảo. Đi, ngay trước mặt trẫm, ngươi đi được rồi chứ? Phía trên Thái Nhất cười lạnh, cong ngón búng ra, thời không nổ tung, địa thủy phong hỏa cuốn lên. Cái kia bất diệt linh quang một tiếng hét thảm, liền được chôn cất đưa tại ngàn tỷ thời không. Như có cơ duyên, ngày sau có lẽ có thể tự vô tận thời không phục sinh mà ra. Có thể đến lúc kia, Dương Tam Dương lại cũng không biết tu luyện đến loại cảnh giới nào. Bệ hạ tha mạng ao, Thôn Thiên Thu thấy thời cơ bất ổn, liên tục quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu nhân nguyện lập công chuộc tội, thủ hộ man tộc, vì man tộc hộ giá hộ tống, thanh lý Côn Luân Sơn nghịch đảng. A tương đương, Dương Tam Dương cười cười, trong tay hiện ra một đạo lục tự chân ngôn thiếp. Lão tổ cũng là thật tâm. Thực tình, thực tình, Thôn Thiên Thu vội vàng nói. Bệ hạ, ta cái kia bát bảo hồ sen bên trong còn thiếu một con trông coi tiên thiên thần thủy thần thú. Cái này Thôn Thiên Thu nhìn không sai, không bằng gọi lấy công chuộc tội như thế nào. Dương Tam Dương cười nhìn lấy Thái Nhất, nể tình to lớn là đạo quả không nên. Bệ hạ không bằng tha một mạng, tất cả đều cho phép ngươi. Thái Nhất từ chối cho ý kiến. Dương Tam Dương cong ngón búng ra, cái kia lục tự chân ngôn thiếp chui vào Thôn Thiên Thu trong mi tâm. Ngươi vận chuyển bản mệnh linh quang, thụ ta bản dập, nếu không hôm nay quả quyết khó thoát này kiếp. Thôn Thiên Thu không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ lấy, đem cái kia lục tự chân ngôn thiếp dung nhập bản mệnh linh quang bên trong. Mở thiên môn, đem cái kia Đông Côn Luân yêu nghiệt chém giết không còn. Dương Tam Dương nhìn về phía Thôn Thiên Thu, tiếp xuống liền nhìn ngươi như thế nào biểu hiện. Keng tương đương, một đạo tiếng chuông vang lên. Tam thập tam trọng thiên, 33 cánh cửa lúc này dồn dập mở ra. Cái kia Thôn Thiên Thu hóa thành lưu quang hướng phía dưới giới chạy đi. Bắc đầu thất tinh, sao nam đầu bảy chiều tối, 28 tinh tú, từng đạo tinh quang sắp xếp, hướng về Đông Côn Luân tre mà đi. Cái kia Côn Bằng đứng tại Nam Thiên Môn trước, thấy Nam Thiên Môn mở ra, ánh mắt lộ ra một vệt khó coi. Lập tức quyết tâm trong lòng, đột nhiên hóa thành lưu quang, hướng về Tam Thập Tam Trọng Thiên mà đi. Bệ hạ, Côn Bằng tới chậm, bị ngăn tại Nam Thiên Môn bên ngoài, còn nhìn bệ hạ thứ tội. Côn Bằng hóa thành lưu quang, một đường lao vùn vụt tới, đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đối với phía trên Thái Nhất cung kính thi lễ. Lại đi một bên chờ lấy, Thái Nhất không nhanh không chậm nói. Cảm nhận được đại điện bên trong truyền đến đạo đạo ánh mắt, các lộ đại la chân thần đều đem ánh mắt bắn ra trên người mình. Côn Bằng không khỏi run lên trong lòng, có thể là nghĩ đến Thái Nhất bá đạo, lại cũng không thể không kiên trì. Một bước đi ra, tiến lên cung kính thi lễ. Bệ hạ, Côn Bằng có bảo muốn cống hiến cho bệ hạ. Ồ, khó được yêu sư hữu tâm, lại không biết là gì bảo vật. Phía trên Thái Nhất trong thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Giả, thật có thể giả, đây chính là ngươi bảo vật. Ngươi lại còn mẹ nó hỏi ta là cái gì? Côn Bằng hung hăng chửi bậy, trong mắt tràn đầy xem thường, lại không nhanh không chậm tự trong tay áo móc ra một cây kỳ phiên. Này bảo gọi là chiêu yêu phiên, chỉ cần một sợi chân linh rơi vào trong đó, đời đời kiếp kiếp đời đời con cháu đều muốn thụ chiêu yêu phiên thúc đẩy. Tại hạ trong lúc vô tình được bảo vậy này, cảm thấy vật này chính hợp bệ hạ dùng, lập tức liền thi triển thủ đoạn, đem hạ giới mãng hoang đại địa sở hữu bộ hạ, sở hữu chúng sinh một sợi bản nguyên linh hồn, đều thu hút chiêu yêu phiên bên trong. Hôm nay hiện ra cho bệ hạ, chúc bệ hạ giang sơn vĩnh hưởng, sớm ngày chứng thành đế vương đại đạo. Lời ấy rơi xuống, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chư vị đại la chân thần đều là trái tim nhịn không được cùng nhau co lại, hoảng sợ biến sắc, lộ ra một vệt không dám tin biểu lộ. Từng đôi mắt đều là đồng loạt nhìn về phía người kia hành. Trong đôi mắt một sợi sát cơ tại không ngừng chảy, lửa giận tại dậy sóng cuốn lên. Âm mưu, đây chính là một cái triệt triệt để âm mưu. Cái kia Kỳ Phiên, thế nào thấy cùng chư vị tinh quân âm thầm bên trong truyền về tin tức Kỳ Phiên có 8 phần giống nhau, chẳng lẽ nói, lần này Man tộc nhập ngày gõ vang đăng văn cổ, đóng lại thiên môn, chính là một lần nhằm vào đại hoang vạn tộc âm mưu. Chư vị đại la đều không phải kẻ ngu si, trong nháy mắt trong lòng thay đổi thật nhanh, các loại ý niệm lưu chuyển mà qua, trong chốc lát đại điện nội khí phân ngưng trọng, chư vị đại la chân thần đều là đôi mắt kịch liệt chấn động. Ở một bên, Côn Bằng cung kính đứng hầu, cúi đầu, cảm nhận được đại điện nội khí cơ chấn động, không khỏi trong lòng lạnh lùng. Thái nhất a thái nhất, người chẳng lẽ đem quần hùng thiên hạ đều trở thành kẻ ngu si? Một đường thuận buồm xuôi gió, quá mức tại tự đại, mặc cho ngươi thực lực ngập trời, thế nhưng là luận âm mưu quỷ kế, còn kém ta một bậc. Côn Bằng trong lòng âm thầm cười lạnh, cái này Chiêu Yêu Phiên, thật cho rằng mượn ta tay, chư thần liền sẽ tin không? Ngoặc kép, ồ, phía trên Thái Nhất trả lời một câu, thế mà có như thế bảo vật, bản đế cũng có một cây Kỳ Phiên, có thể khống chế người chân linh, nhưng cũng cùng ngươi Kỳ Phiên cũng giống nhau đến mấy phần. Thái Nhất tựa hồ là không có phát giác được giữa sân khí cơ thay đổi, không có chút nào chấn động xuất ra một cây Kỳ Phiên. Dĩ nhiên cùng Côn Bằng trong tay bầu không khí có 8 phần tương tự. Cái này, nhìn Thái Nhất trong tay Kỳ Phiên, Côn Bằng lập tức rơi vào tình huống khó xử. Trong chốc lát phần lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, chỉ cảm thấy đại não ông một tiếng, trong nháy mắt một mảnh trống không. Chấm chính là yêu đế, đại hoang trung chủ, sao lại dùng này tiểu thủ đoạn? Chấm đi chính là đường đường chính chính vương đạo, thống trị chúng sinh há có thể dùng này hạ làm thủ đoạn. Thái Nhất chậm rãi đem nhà mình trong tay Kỳ Phiên thu hồi. Thái Nhất, truyền khắp triều đình, chư vị đại la chân thần sắc mặt biến biến, một đôi mắt nhìn xem Thái Nhất cùng Côn Bằng. Lúc này cũng là mộng bức, chẳng biết trước mắt là tình huống như thế nào, vật này quá ác độc, dĩ nhiên nô dịch thiên hạ chúng sinh, há có thể xứng với chẫm đế vương đại đạo. Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng, niệm tình ngươi một mảnh trung tâm, lại đem cái kia Chiêu Yêu Phiên bên trong chân linh đều phóng ra, trả lại đại hoang bộ hạ, đi bế quan 10 hội nguyên diện bích hối lỗi. Liền xem như chấm trừng trị, Côn Bằng lúc này trong lòng một mảnh oa lạnh, nhìn một chút mặt mang không dám tin nhìn xem chính mình bộ dáng đạo quả. Nhìn lại phía trên hỗn độn chi khí lượn lờ, thấy không rõ hình thể Thái Nhất, trong chốc lát chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh tự trong lòng dâng lên. Thật thật giả giả hư hư thật thật, đây là một điểm đường lui đều không cho mình lưu a. Bệ hạ, Thần sẽ chỉ thu lấy người chân linh, cho tới nói như thế nào đem chân linh phóng xuất, lại còn chưa từng tới kịp suy nghĩ. Côn Bằng vẻ mặt đưa đám nói, cái này nồi, không lưng cũng phải lưng. Cảm thụ được phía sau cái kia từng đôi như đao tử ánh mắt, Côn Bằng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Côn Bằng, người dĩ nhiên tự tiện thu lấy đại hoang chân linh. Chấp trưởng đại hoang vô số bộ hạ sinh tử, chẳng lẽ là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Càn Khôn lão tổ trong mắt một vệt lãnh quang lưu truyền, đại hoang chỉ thuộc tại bệ hạ, rơi vào tay của ngươi, tính chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Côn Bằng, ngươi thật to gan lớn mật. Hãm không lão tổ một bước đi ra, bệ hạ, Côn Bằng mưu đồ làm loạn, muốn trưởng khống đại hoang chúng sinh sinh tử, hắn đây là muốn mưu triều soán vị a. Còn xin bệ hạ chu trừ này răng nanh, vì ta Thiên Cung giải quyết đại hoang. Bệ hạ, Côn Bằng cử động lần này tất nhiên sẽ gọi đại hoang chúng sinh trong lòng ưu tư, nhân tâm bất ổn a. Ngoặc kép ngoặc kép, giờ này khắc này, chư vị đại la chân thần ngồi không yên, nghe được nhà mình hang ổ bị Côn Bằng tịch thu, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Côn Bằng cười khổ, cúi đầu xuống không dám ngôn ngữ. Đừng có ầm ĩ, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện, các người cãi nhau còn thể thống gì? Thái Nhất không kiên nhẫn nói. Chư vị đại la câm miệng, chỉ là trong mắt cái kia cỗ hỏa khí lại càng ngày càng thịnh. Cái kia chiêu yêu phiên bên trong chân linh quả thật vô pháp thả ra ngoài. Thái Nhất nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng nghe vậy trong lòng lên nói thầm, có thể hay không phóng ra đi? Trong lòng ngươi không có điểm số a. Bệ hạ, thần thật chỉ biết như thế nào thu lấy chân linh, cho tới nói phóng ra đi, thần thật không biết a. Côn Bằng đều muốn khóc. Biểu diễn giống như đúc, vật này là cái mầm tai họa, như rơi vào dã tâm hạng người trong tay, tất nhiên sẽ dung chuyển tại yêu đình căn cơ. Thái Nhất đem cái kia kỳ phiên thu lấy vào trong tay. Vật này tạm thời từ bản đế đoạt lại, ngày sau nếu có thể nghiên cứu giải trừ chân linh pháp môn, lại gọi đại hoang sinh linh có thể tự do. Cho tới nói yêu sư Côn Bằng, Thái Nhất hơi chút trầm ngâm, nhìn về phía Dương Tam Dương, pháp sư cảm thấy như thế nào? Côn Bằng nghe vậy trong lòng run lên, một đôi mắt nhìn về phía Dương Tam Dương, không khỏi sợ nổi da gà trong lòng giật mình. Hắn nếu muốn lúc này hại ta, chỉ sợ ta cho dù có 10 cái mạng, cũng không đủ chư thần giết. Côn Bằng này răng nanh mặc dù vượt khuôn, nhưng nể tình một tâm vì thiên đình, vì bệ hạ cân nhắc, thủ đoạn mặc dù không ổn, nhưng xuất phát điểm lại là tốt. Dương Tam Dương không để ý tới Côn Bằng ánh mắt, tự mình nói, thêm chút trừng trị, tính làm giáo huấn thuận tiện. Nghe nói lời ấy, Côn Bằng trong lòng buông lỏng, đầu này mạng già cuối cùng là bảo vệ, còn tốt, xấu nhất tình huống không có phát sinh. Chim bay tận lương cung giấu, thỏ khôn chết chó săn nấu sự tình không có xuất hiện. Chỉ cần có thể bảo trụ cái mạng này, chính mình liền có thể đông sơn tái khởi. Bệ hạ, Càn Khôn lão tổ đứng ra muốn lại nói, đã thấy Thái Nhất đánh gãy Càn Khôn lão tổ lời nói. Mà thôi, việc này liền như đại pháp sư lời nói, niệm tình ngươi trung thành cảnh cảnh, liền phạt ngươi đi bế quan đi. Ngoặc kép, Càn Khôn lão tổ lời nói bị đánh gãy, rốt cuộc nói không nên lời mảy may. Côn Bằng, ngươi đi đái tội lập công, nhất thiết phải đem Đông Côn Luân sự tình xử lý tốt. Khi thi triển lôi đình thủ đoạn, đem chỗ có hạng người bất chính đều chém tận giết tuyệt. Thái Nhất lại phân phó một tiếng, đa tạ bệ hạ. Côn Bằng cung kính nói, nếu không còn chuyện gì, chư vị liền tản đi đi. Thái Nhất đứng người lên, thân hình biến mất tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Lại nói chư vị đại la chân thần một đường tâm sự nặng nề xuất Lăng Tiêu Bảo Điện, sốt ruột bận bịu hoảng hướng phía dưới giới nhà mình bộ lạc tiến đến. Đợi trở lại bộ lạc về sau, hơi chút kiểm tra thực hư, không khỏi trong lòng kinh sợ. Tốt cái Côn Bằng, tốt cái Côn Bằng, dĩ nhiên cầm ta bách tộc khi ân tình. Càn Khôn lão tổ trong mắt sát cơ bốn phía. Ngươi nói, sự tình thật sự có trùng hợp như vậy sao? Khống chế người kỳ phiên, sẽ xuất hiện hai cái. Hãm Không lão tổ không để lại dấu vết nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Càn Khôn lão tổ ngẩn ra một chút. Ngươi nói, có phải hay không là bệ hạ thụ ý? Hãm Không lão tổ thấp giọng nói, không thể nào, bệ hạ đã chu thiên tinh đấu đại trận nắm chắc, hạ giới sinh linh tại nhiều, cũng không làm gì được chính thống địa vị, không có làm như thế lý do, thật sự rất trùng hợp.